Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1211, không người sẽ coi là thật. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu không thể không nói cái chủ ý này rất không bình thường. Vì hoàn thành cái này không bình thường nhiệm vụ, Peter lần đầu tiên nhịn được lòng hiếu kỳ, không có trắng trợn tuyên dương vì mình điện ảnh tạo thế. Mà là yên lặng nghe theo Kristen an bài. Hơn nữa ngày mai trước hết để cho phó đạo diễn quay phim một ít thứ yếu nhân vật ống kính. Hơn nữa hắn để cho Gary len lén mang theo máy quay phim. Đem những thứ này vô cùng trọng yếu ống kính cũng quay phim đi vào. Vạn nhất có dùng được thời điểm đâu. Bởi vì là ngày mai mấy cái nhân vật chính cảnh diễn đều dừng lại. Cho nên bao gồm Leonardo cảnh diễn cũng dừng lại. Dẫu sao hắn cũng là thứ nhất nhân vật phản diện, là thuộc về nhân vật vô cùng trọng yếu. Chính thức bởi vì là hắn cảnh diễn ngừng lại. Hơn nữa Peter cùng chân phàm mấy cái lại tỏ ra thần thần bí bí. Cái này làm cho Leonardo lòng hiếu kỳ cũng tăng vọt. Chân phàm cùng Kristen còn có ý phỉ cùng Phạm Băng Băng bọn họ chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc trở về. Leonardo liền đi lặng lẽ đến chân phàm bên người. Hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền tò mò đi tới. Hướng về phía Leonardo cười nói. Chuyện gì? Thần bí như vậy. Nếu như không phải là lấy là bây giờ quay phim kết thúc. Ta còn lấy là ngươi đã ở điện ảnh trung chuyển hóa thành một người tốt. Leonardo hướng về phía. Chân phàm nháy mắt một cái nói. Thật ra thì, ta chẳng qua là tò mò. Người biết, ta rất lâu không có tốt như vậy kỳ trong lòng. Đặc biệt là Peter, ta xem hắn tình hình có chút không đúng. Thật giống như là đang mưu tính cái này nào đó sự việc vậy. Chúng ta đúng là mưu đồ nào đó sự việc, đúng không? Leonardo mặt đầy mong đợi nhìn chân phàm. Rất hiển nhiên, hắn lòng hiếu kỳ quả thật rất nặng. Không, không, chúng ta không có mưu đồ một ít sự việc. Dĩ nhiên, cái này chúng ta không hề bao hàm ngươi. Bởi vì là chuyện này cùng ngươi quan hệ cũng không lớn. Ngược lại là cùng ta còn có Peter quan hệ tương đối lớn. Ngươi chắc chắn ngươi muốn biết chúng ta đang mưu tính sự việc. Phải không? Chân phàm nhìn Leonardo cười nói. Có lẽ ngươi sẽ muốn biết. Đúng vậy, ta có lòng hiếu kỳ. Rất ít có đạo diễn như vậy. Đặc biệt là giống như Peter như vậy đạo diễn. Ta không biết là không phải bởi vì là các ngươi là bạn. Có lẽ tương đối tùy ý một chút. Nhưng là, ngươi có thể nói cho ta sao? Cuối cùng Leonardo vẫn là hạ quyết tâm. Hướng về phía chân phàm nặng nề gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, ta nói cho ngươi. Chân phàm hướng về phía Leonardo gật đầu một cái. Sau đó liền nói. Chúng ta dự định ở vườn thú quay phim một đoạn vô cùng trọng yếu video. Nguyên nhân chính là cái video này là như vậy trọng yếu. Cho nên Peter để cho chúng ta tất cả mọi người vào ngày mai cũng chuẩn bị một phen. Bây giờ hài lòng chưa? Chỉ như vậy, Leonardo hoàn toàn chưa từng có đến ghiền. Há miệng một cái đi. Nhìn chân phàm, cái này, cứ như vậy sự việc. Tại sao còn muốn làm thần bí như vậy? Ta có thể biết hơn nữa cụ thể một chút sao? Liền làm ta là cái vô cùng hiếu kỳ người tốt lắm. Bởi vì là ta có thể cảm thấy chính ta cũng không muốn bỏ qua. Chân phàm cũng gật đầu một cái nói. Được rồi, cân nhắc đến ngươi là đoàn làm phim trọng yếu một thành viên. Là không thể thiếu, cho nên ta vẫn là nói cho ngươi nguyên nhân hậu quả. Chuyện là như vậy. Bởi vì là kịch bản bên trong có một tuồng kịch là Kristen cùng một đầu phi châu sư tử lớn vật lộn. Cảnh tượng, Peter định dùng CG kỹ thuật để hoàn thành. Nhưng là cân nhắc đến bộ phim này đánh ra cờ hiệu chính là không có xanh bình. Không có máy vi tính đặc kỹ. Cho nên Kristen kiên quyết không đồng ý. Dự định tự mình ra trận cùng thật sư tử tới tiến hành vật lộn. Hơn nữa còn là ở Phi Châu quay phim hiện trường bắt trên thảo nguyên sư tử. Rất hiển nhiên, cái này điên cuồng quyết định để cho Peter tỏ ra vô cùng do dự. Vì vậy Kristen dự định ngày mai đi vườn thú, cùng trong vườn thú sư tử tiến hành một lần vật lộn. tăng cường Peter lòng tin. Cho nên ngày mai chúng ta cũng biết đi vườn thú. Người sẽ đến không? Trần Phàm một hơi đem nguyên nhân hậu quả nói ra. Coi như là hoàn toàn thỏa mãn cái này đứa nhỏ tò mò vậy, Leonardo. Trời ạ, cái này quá điên cuồng. Các ngươi điên rồi sao? Thượng đế, Trần, Kristen là ngươi vị hôn thê. Ngươi phải ngăn cản như vậy điên cuồng sự việc phát sinh. Leonardo lập tức liền kinh hô một tiếng. Sau đó hai tay che mình mặt, trợn to mắt nhìn Trần Phàm. Trong miệng lớn tiếng vừa nói. Thượng đế, nếu như hết thảy các thứ này đều là thật. Vậy, ngươi chính là quá điên cuồng. Ta nên định thế nào hết thảy các thứ này? Ngươi nên ôm bình thường tâm tính để đối đãi hết thảy các thứ này. Trần Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ dọa sợ. Xem ra ta dự đoán không có sai. Tốt lắm, ngày mai ngươi thật tốt địa nghỉ ngơi một chút. Cùng chúng ta trở về vỗ nữa nhiếp nội dung phía sau. Đi, anh bạn, tạm biệt. Trần Phàm cùng hắn vẫy tay. Không, Trần, ta quyết định, ngày mai ta nhất định phải đi. Nói cho ta nên làm sao tìm được các ngươi. Leonardo hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu. Ta nhất định trở về. Chờ ta, ở cái vườn thú nào? Ngay tại Los Angeles, cát Thụy Phỉ Tư bên trong công viên vườn thú. Chúng ta sẽ ở buổi sáng 10 giờ chừng đến. Nhớ đúng lúc, Trần Phàm hướng về phía Leonardo gật một cái trên cổ tay của mình đồng hồ đeo tay. Sau đó vẫy tay, anh bạn, đừng lo lắng, người gặp qua ta lo lắng sao? Người gặp qua Kristen lo lắng sao? Không có, hết thảy cũng không có. Ngày mai gặp, anh bạn. Ngày mai gặp đi, Leonardo nhìn xem Kristen, quả thật không có gì lo lắng thần sắc, hơn nữa trên mặt còn mang mỉm cười. Hắn hướng Kristen quơ một chút tay. Hắc, ta biết chuyện ngày mai. Trần nói cho ta, chấm ngoặc kép, nhớ ngày mai đúng lúc tới. Bảo đảm xuất sắc, Kristen lại có thể không để cho hắn đem lời nói xong. Liền một đường toát ra hướng Trần Phàm bên kia đi tới. Nhắc tới nàng bây giờ tâm trạng còn có chút kích động nhỏ, cho nên đi bộ đều là nhảy cà tưng, thật giống như mười mấy tuổi cô gái nhỏ vậy. Nàng thật đúng là, thật không thành vấn đề sao? Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ cũng hướng Trần Phàm đậu xong xe hơi bên kia đi qua, nàng cũng quả thật có chút mà lo lắng. Cứ việc nàng mơ hồ biết Trần Phàm có thể sẽ có rất nhiều bản lãnh, nhưng là dẫu sao bây giờ là Kristen cùng đầu kia sư tử vật lộn à. Thật không thành vấn đề. Ta bảo đảm. Ý Phỉ cũng cười lên. Người biết ta không biết nói láo. Ta tin tưởng Kristen. Bởi vì là ngươi cho tới bây giờ không có cảm nhận được tu luyện đạo thuật sau cái loại đó cường đại lực lượng. Ta bây giờ thì có loại cảm giác đó. Nếu như là một đầu sư tử hướng ta nhào tới, ta có thể một cước đem nó đá lộn mèo trên đất. Ý Phỉ vừa nói, liền cười hì hì liếc một cái Trần Phàm một cái. Ngươi cứ nổ đi, xem ngươi vậy nho nhã yếu đuối dáng vẻ, giống như là Lâm Đại Ngọc vậy ốm yếu. Còn một cước đá lộn mèo một đầu sư tử, đá lộn mèo một con cún nhỏ còn không sai biệt lắm. Phạm Băng Băng liền không nhịn được cười trêu ghẹo nàng. Nữ hiệp, muốn không muốn cho ta biểu diễn một chút ngực bể đá lớn trò lừa bịp. Ta có thể đập bên cạnh giúp người gõ la. Sau đó cùng chắp tay một cái nói, ngực bể đá lớn. Người đẹp ngực bể đá lớn. Có tiền nâng đồng tiền trận. Không có tiền nâng người trận. Người liền bẩn thỉu người đi. Ý Phỉ cười vỗ một cái nàng sau lưng. Phạm Băng Băng cười duyên hướng Trần Phàm bên kia chạy tới. Vừa chạy một bên lớn tiếng cười khanh khách. Hướng về phía Trần Phàm kêu. Còn chưa tới quản quản nhà ngươi bà điên. Nàng muốn giết người. Ra tay đen như vậy. Chạy đến xe hơi bên này. Kéo cửa ra liền vọt vào đi. Bành đóng cửa lại. Tốt lắm. Chúng ta đi. Trần Phàm gọi Ý Phỉ lên xe. Kristen đã ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Người một nhà liền như một làn khói lái đi. Chỉ còn lại còn có chút không có phản ứng kịp Leonardo. Hắn sờ một cái ót túi. Vừa quay người, liền thấy đang thu dọn đồ đạc Peter. Này, Peter, Người biết ngày mai chuyện của bọn họ. Tại sao không đi ngăn cản bọn họ? Bọn họ đều điên. Chẳng lẽ người cũng là người điên? Leonardo nói giọng có chút nóng nảy. Đây là rất không lễ phép. Huống chi hay là đối mình đặc biệt nổi tiếng đạo diễn. Ta có thể hiểu. Peter nhìn xem hắn lắc đầu một cái nói. Đúng vậy, ta có thể hiểu ngươi tâm tình. Nhưng là ta cũng có thể hiểu chân cùng Kristen bọn họ. Bọn họ liền là một đám người điên. Không, bọn họ không là người điên. Bọn họ là người điên càng cơ trí, càng cái có năng lực. Đây chính là bọn họ. Đây chính là tại sao ta có thể đánh ra ở trên một bộ phim nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì là chân phàm là người điên. Hơn nữa còn là một rất có nắm chắc người điên cùng rất có năng lực người điên. Tốt lắm, nói thêm gì nữa ta cũng điên rồi. Gặp lại, Leon, nếu như ngày mai ngươi đi, giữ ngươi sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Người điên ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói liền phất phất tay, hướng mình xe hơi bên kia đi tới. Ngạc nhiên mừng rỡ, Leonardo lắc đầu cười một tiếng. Hắn đứng lên, cũng động tác tay liền mình đồ chuẩn bị rời đi. Lúc này Gary từ hắn bên người đi qua. Vừa đi vừa hướng về phía hắn nói một câu. Vĩnh viễn không nên dùng xem người bình thường ánh mắt đi xem chân người một nhà. Bọn họ là đặc biệt. Vừa nói liền nghênh ngang mà đi. Là thế này phải không? Leonardo nhún vai. Đem một cái gánh túi cõng lên trên bờ vai. Chuẩn bị lái xe rời đi. Ở bãi đậu xe lại thấy được Lauren. Hắn đang cười hì hì cùng cảnh quay một cái nữ nhân viên làm việc nói chuyện phiếm. Cả người liền dựa nửa lái xe cửa. Vừa nói một bên cười. Này, Lauren, ngươi ngày mai muốn đi không? Leonardo hướng về phía Lauren tùy ý hỏi một câu. Cái gì? Đi nơi nào? Ngày mai, Lauren nói một chuỗi. Sau đó liền kịp phản ứng. Đúng vậy, đúng vậy, ngày mai ta sẽ đi. Ngươi là nói Kristen sự kiện kia. Hì hì. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn tốt. Bởi vì là không có cái đó nhân viên quản lý dám như vậy. Ta chẳng qua là xem những thứ khác động vật. Thí dụ như con voi cái gì. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là người phía dưới giống như con voi vậy. Cái đó nữ nhân viên làm việc trêu chọc hướng về phía Lauren ném một ánh mắt quyến rũ. Chọc cho Lauren lại là một hồi cười hắc hắc. Đúng vậy. Không có cái nào nhân viên quản lý sẽ phụng bồi cùng nhau nổi điên. Leonardo liền mỉm cười, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đây bất quá là một trận sao tác náo nhiệt mà thôi. Sẽ không coi là thật, cũng không có ai dám đem chuyện này coi là thật. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy cả người cũng rất dễ dàng hơn. Chui vào bên trong xe mình, như một làn khói rời đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-cuenz-nối-dai-nối-tsans-nối-lay-nối-des-nối-di-nối-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.